Chương 1208, sinh tử võ đạo bại lộ. Trương đại ca, ngươi cùng ta cùng một chỗ. Không có người lại ngăn cản Thạch Tiểu Nhạc, Thạch Tiểu Nhạc đối Trương Hướng Phong truyền âm nói. Hắn ngược lại là muốn cướp hai cái chí tôn chỉ, nhưng hiện thực không cho phép. Thạch Tiểu Nhạc rất rõ ràng, ngay cả võ đế ba người đều chỉ đoạt một cái, hắn nếu là quá kiêu căng, sợ là sẽ chọc cho đến tất cả mọi người căm thù. Chí ít cho đến trước mắt, hắn còn không có có 1027 luân thực lực. Tiểu Nhạc, cơ duyên muốn dựa vào bản sự của mình cướp được, không cần quản ta. Người ta đều là thoải mái người, quá mức khách khí ngược lại rơi xuống khuôn sáo cũ. Trương Hướng Phong cười cự tuyệt. Kỳ thật giờ phút này hắn càng hiếu kỳ là, Thạch Tiểu Nhạc cướp được chí tôn chỉ có gì mắt, chẳng lẽ là vì tăng lên nửa chí tôn cấp độ phong chi kiếm đạo nhưng như thế hữu dụng không những người khác đồng dạng rất hiếu kỳ, vậy có người thầm mắng Thạch Tiểu Nhạc lãng phí tài nguyên. Chỉ có thân ở chí tôn chỉ Hiên Viên Địch, lộ ra vẻ hiểu rõ. Bị Trương Hướng Phong cự tuyệt về sau, Thạch Tiểu Nhạc không tiếp tục miễn cưỡng, đẩy mình độ người, đổi thành hắn là Trương Hướng Phong, chỉ sợ cũng sẽ không tiếp nhận. Không có để ý người bên ngoài ý nghĩ, Thạch Tiểu Nhạc đang suy nghĩ, nên bại lộ loại nào chí tôn võ đạo. Sinh tử võ đạo là chín thành sơ kỳ, mà ác ma võ đạo là chín thành đỉnh phong, từ đạo lý bên trên nhìn, hẳn là trước tăng lên sinh tử võ đạo. Bởi vì cái sau một khi tăng lên, mang đến là chỉnh thể võ đạo tốc độ tăng lên. Huống chi mình đánh lâu không tha dị thường, sợ là đã sớm đưa tới một chút người hoài nghi, đã như vậy, dứt khoát hào phóng một điểm. Chủ ý cố định, Thạch Tiểu Nhạc vậy không do dự nữa, lúc này rơi vào một chỗ chí tôn chỉ bên trong. Trong chốc lát, phong cách cổ xưa nồng hậu dày đặc chí tôn chi khí, từ toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông xuyên vào Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể, nhưng không có kinh qua gân mạch, huyết nhục các loại, mà là trực tiếp tràn vào ý thức hải. To lớn uy áp, kém chút để phong chi kiếm đạo cùng huyễn chi võ đạo sụp đổ. Chỉ có thể bại lộ. Thầm than một tiếng, Thạch Tiểu Nhạc lần đầu tiên trong đời không chút nào che lấp địa toàn lực vận chuyển sinh tử võ đạo. Một cỗ sen lẫn nồng đậm sinh cơ cùng tuyệt vọng tử khí vô thượng khí tức, đồng nhiên từ Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể bộc phát ra, tạo thành hắc bạch phân minh của sáng, quán thông thiên địa. Đen trắng chô giao giới, bị một đạo tơ mỏng màu xám quang ngân kết nối, vằn vẹo ở giữa, tạo thành một viên đường kính 3 thước âm dương đĩa CD, mỗi một lần cao tốc xoay tròn, đều hội lôi kéo ra kim cương hạt nhỏ mộng ảo rực rỡ. Một đen một trắng, tựa như ẩn chứa trong nhân thế sinh tử quy tắc, luận đến bản chất, không kém cỏi chút nào Hiên Viên Địch trên thân luân hồi chi đạo. Cái gì chí tôn võ đạo hắn vờ ơ y ma vậy nắm giữ chí tôn võ đạo cái này sao có thể ta không tin. Ta không tin trông thấy Thạch Tiểu Nhạc trên thân phát sinh hết thảy, tất cả mọi người đều cơ hồ điên cuồng, lâm vào chưa từng có kinh hãi bên trong. Một cái không đủ trăm tuổi cao thủ cái thế, đã để nhân thần kinh mất cân đối, khó mà tiếp nhận. Mà hắn cái này cái trẻ tuổi cao thủ cái thế, vốn có hai loại võ đạo trên cơ sở, lại tăng lên một loại chí tôn võ đạo, hết lần này tới lần khác loại này chí tôn võ đạo, vẫn là trước đây chưa từng gặp, chạm đến sinh tử vô thượng võ đạo. Tất cả mọi người trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Thương thiên sao mà bất công, cho dù là danh xưng thiên hạ đệ nhất công tử, các phương diện đều cực điểm hoàn mỹ tề mộ sở, lúc này cũng nhịn không được ghen ghét Thạch Tiểu Nhạc, ghen ghét thương thiên đối với hắn hậu ái. Người này, thật không phải lao quái vật giả trang sao? Thiên võ đế bắt đầu hoài nghi nhân sinh, nhưng lại cấp tốc lắc đầu, trên đời nhưng không có loại này lao quái vật, với lại sinh mệnh khí tức vậy không lừa được người. Nếu như trước đó, hắn có năm thành nắm chắc xác định, Thạch Tiểu Nhạc sẽ vô địch thiên hạ, như vậy hiện tại, cái này nắm chắc tăng lên tới 9 thành. Chỉ cần Thạch Tiểu Nhạc không nửa đường chết yểu, không bị người hãm hại, lấy đối phương tư chất, cơ bản không thể nào sau khi xuất hiện kình không đủ vấn đề. Khó trách hắn không sợ đánh lâu dài, cùng Hiên Viên Địch đánh đến trình độ kia còn có dư lực, thì ra là thế. Liễu Nhược Phi hít vào một hơi thật dài. Hiên Viên Địch cùng Tề Mộ Sở đều không có để hắn tuyệt vọng, nhưng giờ khắc này Thạch Tiểu Nhạc, thật làm cho hắn có chút tuyệt vọng, sinh ra khó mà đuổi kịp bất lực. Ngút trời kỳ tài, ha ha ha, Tiểu Luca, đây có phải hay không là trời cao đối ta Mông Thạch hai tộc ban ân cùng bồi thường, mấy chục ngàn năm nợ máu, đến này anh Kiệt, lo gì không thể báo Thạch Tiểu Bát liều mạng giữ vững bình tĩnh cho mình, nhưng sắc mặt vẫn như cũ trường đến thông đỏ, tay chân vậy đang run rẩy. Bên người được Tiểu Lục nhắm mắt lại, lông mi cũng đang run rẩy không ngừng, cho thấy nội tâm của hắn khuấy động cùng tuôn ra, nhưng hắn cuối cùng còn có một tia lý trí, truyền âm nói, ta hiện đang lo lắng là, hắn biết mình thân phận sau phản ứng nếu là một lần kia tại Tư Dạ Quốc, hắn liền là bị tiếp dẫn hai người một trong, thì tốt biết bao. Kỳ thật đang lừa Tiểu Lục trong lòng, có tám thành nắm chắc xác định, Thạch Tiểu Nhạc hẳn là hai vị bị tiếp dẫn người một trong, cũng chỉ có hắn thiên phú, mới có thể gây nên tổ đàn như thế phản ứng. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Thạch Tiểu Nhạc đối thân phận của mình có tán đồng ca mở su cờ nhưng hạnh phúc tới quá đột nhiên đến để được Tiểu Lục không thể tin được, không phải muốn mạnh mẽ chấn định, sợ về sau sẽ là càng lớn thất vọng. Thạch Tiểu Bát cũng không quản nhiều như vậy, nếu không phải nhiều người phức tạp, hắn hận không thể hiện tại liền xông đi lên cùng Thạch Tiểu Nhạc nhận nhau. Đâu chỉ những người khác, ngay cả mặt khác ba cái chí tôn chỉ võ đế, võ cạp nữ cùng Hắc Uyên lão nhân, đều bị Thạch Tiểu Nhạc hấp dẫn, lộ ra riêng phần mi nhờ khác biệt thần sắc kinh dị. Kẻ này xuất hiện, đem hội dẫn tới tuyệt đại biên số, ta đề nghị, ở đây đem chu sát. Hắc Uyên lão nhân đối võ cạp nữ truyền âm. Càng là cường đại người, càng không thích đánh vỡ quy tắc người xuất hiện, trên người Thạch Tiểu Nhạc, Hắc Uyên lão nhân liền thấy đánh vỡ quy tắc tiềm lực. Chờ đối phương chân chính trưởng thành, thiên hạ còn có hắn nói chuyện phần sao bọ cạp nữ đôi mắt lạnh lẽo, đang muốn gật đầu. Đột nhiên, một cô tuyệt cường vô cùng áp lực, đồng thời chen hướng nàng và Hắc Uyên lão nhân, lệnh hư không phát ra rõ ràng vỡ vụn âm thanh. Các ngươi tốt nhất đừng làm loạn. Cảm ứng được trên thân hai người xa tờ khi, võ đế quát lệnh. Ngươi mặc dù xuất từ Đông Thắng Đại Lục, nhưng không có chút nào lo lắng, vị trí của mình bị người thay thế sao giết tiểu tử này, thiên hạ võ lâm vẫn là ngươi ta quyết định. Hắc Uyên sắc mặt lão nhân mấy lần, vẫn như cũ khai thác truyền âm hình thức. Tâm nhìn hạn hẹp. Võ đế chỉ có bốn chữ. Sắc mặt âm trầm vô cùng, Hắc Uyên lão nhân rất muốn liều lĩnh xuất thủ, nhưng võ đế thực lực so với hắn hơi cường một đường, có hắn ngăn cản, mình liên thủ với bọ cạp nữ. Cũng chưa chắc có thể thành công đánh giết Thạch Tiểu Nhạc. Đối phó loại thiên tài này, làm không được nhất kích tất sát, chỉ sau đó mắc vô tận, không thể không cẩn thận. Không cần phải gấp gáp tại nhất thời, hắn tạm thời còn không phải chúng ta đối thủ, các loại tạo hóa chi địa đóng lại, chúng ta lập tức nghĩ biện pháp, bố trí chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Bọ cạp nữ tâm cơ càng thêm thâm trầm, trên thân lâu ước sát cơ trong nháy mắt biến mất, phảng phất cái gì đều không phát sinh qua. Thấy thế, Hắc Uyên lão nhân cũng đành phải tối hừ một tiếng, tiếp tục nhắm mắt cảm ngộ, nhưng trong lòng đem việc này nâng lên nhật trình. Đây hết thể phát sinh rất nhanh, nhưng bởi vì võ đế mở miệng, vẫn là đưa tới đám người hoài nghi, nhao nhao đem ánh mắt quay đầu sang. Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực cường đại cỡ nào, cơ hồ võ đế không có mở miệng, hắn liền ẩn ẩn cảm nhận được đến từ Hắc Uyên lão nhân cùng bỏ cạp nữ ác ý, trong lòng đề phòng tới cực điểm. Chỉ là không ngờ tới, vốn không quen biết võ đế. Hội vì chính mình nói chuyện. Tiền bối, đa tạ. Thạch Tiểu Nhạc truyền âm cho võ đế. Võ đế không có trả lời, tựa hồ đắm chìm trong tu luyện. Hiện trường còn lại 5 cái chí tôn chỉ, tam phương cao thủ đấu tranh vậy đến gây cấn giai đoạn. Cuối cùng, Thiên Võ Đế, Vạn Kiếm Hoàng, đến từ Miêu Cương hai vị cao thủ, cùng Kim Tầm riêng phần mi nhờ cướp được một chỗ chí tôn chỉ. Trong 5 người, lấy Kim Tầm thực lực thấp nhất. Nhưng bởi vì chi trước hai vị người áo xám, thậm chí cả Kinh Lôi Hoàng, Ngũ Hành Phủ Hoàng đều bị Thạch Tiểu Nhạc đả thương, sức cạnh tranh có chỗ giảm xuống, mà Bất Tử Lão Tổ mặc dù có thể khôi phục, nhưng thực lực tổng hợp so Kim Tầm còn yếu một ít, đương nhiên không cách nào tranh qua. Kim Sắc Ti trong mưa, một đôi tròng mắt lóe ra đoạt người hào quang. Nhân sinh như mộng, có một ngày, mình lại muốn dựa vào cái kia tại vô sắc giới ngẫu nhiên gặp người trẻ tuổi, mới có thể có đến cơ duyên. Quanh có người ý đồ hướng Kim Tầm phát ra công kích, nhưng là sau một khắc, một cỗ bành trướng năng lượng từ chí tôn chỉ dâng lên, đem người kia chấn động đến xương cốt đứt gãy, kém chút mất mạng. Chí tôn chi khí, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Không có cướp được người chỉ có thể lực bất tòng tâm. Vách núi cũng không phải là chỉ có chí tôn chỉ, cái kia chút mô đất, núi đá, thậm chí cả cây cối tùng lầm các loại, đều ẩn chứa khó có thể tưởng tượng chân lý võ đạo. Không giành được chí tôn chỉ đám người, đành phải lùi lại mà cầu việc khác. Cũng may loại cơ duyên này vậy vượt qua ngoại giới rất nhiều, không đến mức để cho người ta quá mức thất vọng. Chí tôn chi khí, đến tột cùng là thế nào sinh ra theo cảm ngộ làm sâu sắc, Thạch Tiểu Nhạc càng ngày càng kinh hãi. Từ chí tôn chi khí bên trong, hắn chóc ra kinh người số lượng hình tượng. Thì như một mảnh bóng đêm vô tận bên trong, quang mang nổ tung, xuất hiện vô số cục đá. Những cục đá này có rất có nhỏ, bởi vì riêng phần mi nhờ mang theo lực lượng, tạo thành vi diệu cân bằng, đúng là vũ trụ tinh thần có lẽ là thật lâu, có lẽ là một cái chớp mắt, một ít tinh thần bên trong, xuất hiện nguồn nước cùng sinh mệnh, có phi cầm tẩu thú đang gầm thét, có thiên thạch đang đập rơi. Biển động, địa chấn tầng già không dứt. Vô số sinh mệnh diễn lại từ yếu ớt, phồn thịnh, lại đến biến mất toàn bộ quá trình từ hoành quan đến vi mô, lớn đến thiên địa vận chuyển, nhỏ đến một hạt bụi cấu thành, tựa hồ chỉ cần ngươi muốn, bất kỳ vật gì đều có thể từ trí tôn chi khí bên trong tìm tơ y đáp án. Thạch Tiểu Nhạc bắt đầu có ý thức địa quan sát sinh mệnh, muốn tăng lên sinh tử võ đạo, liền phải cấp độ sâu lý giải sinh tử hảo diệu. Thời gian từ từ trôi qua, toàn bộ vách núi đều an tĩnh lại. Sinh, mang ý nghĩa biến hóa cùng vận động, chết, liền là không thay đổi cùng đứng im sao tử vong cuối cùng lại là cái gì chẳng biết lúc nào. Thạch Tiểu Nhạc sinh tử võ đạo, đã tăng lên tới 9 thành đỉnh phong, một tiếng ầm vang, lại đột phá đến 10 thành sơ kỳ, nhưng vẫn chưa đình chỉ. Hắn đối với sinh tử lý giải càng sâu, nghi hoặc vậy lại càng lớn, đến cuối cùng, cơ hồ quên đi tu luyện mắt, chỉ là đơn thuần đắm chìm trong cảm ngộ bên trong, khao khát rõ ràng sinh mệnh chân lý. Nữ A Than Lờ Dê trôi qua. Võ đế, Hắc Quyên lão nhân, bọ cạp nữ ba người hấp thu song trí tôn chi khí, nhao nhao từ trí tôn chỉ đi ra. Có thể phát hiện, ba người này cảnh giới võ đạo mặc dù không có đột phá, nhưng so với quá khứ càng cao thâm hơn huyền ảo. Lại qua 5 ngày, một cỗ luân hồi chi khí bộc phát, hiên viên địch luân hồi võ đạo, đột phá đến 11 thành trung kỳ, trêu đến tất cả mọi người ghé mắt. Hắc Quyên lão nhân cùng bọ cạp nữ càng là sắc mặt khó coi. Sau một ngày, Tê Mộ Sở lực lượng võ đạo, đồng dạng đột phá đến 11 thành trung kỳ. Hắn điểm xuất phát thấp hơn hiên viên đạo, nhưng lẫn nhau chênh lệch, tựa hồ đang tại co nhỏ lại. Thời gian đi vào thứ 25 thiên. Tất cả mọi người đều từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại, tiến bộ biên độ các có khác biệt, chỉ có Thạch Tiểu Nhạc, vẫn hai mắt nhắm nghiền. Ngày thứ 32, Thạch Tiểu Nhạc đỉnh đầu âm dương luân bàn, từ đường kính 3 thước co nhỏ lại đến 2 thước, nhưng đen trắng quang mang càng phát ra sáng long lanh, tản ra kinh khủng sinh tử vận vị. 10 thành đỉnh phong sinh tử võ đạo giấy trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.